Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Cạm bẫy. Thâm thúy trong hải dương, một đám ngân quang lóng lánh cá thuận hải lưu tiến lên. Chừng hơn ngàn đầu nhiều. Những này cá, dáng người con thoi hình, toàn thân màu trắng bạc, ở lưng bộ cùng phần bụng nửa đoạn sau, tới gần vây đuôi bộ vị, mọc đầy cốt thứ, bọn chúng mọc ra miệng, nước biển từ trong miệng tiến vào, lại từ măng chảy ra. Kim thương ngư, một loại sinh sôi năng lực cực mạnh cá, một con 50 kg thư cá, một năm có thể bài xuất 500 vạn cái trứng, mà lại thời kỳ rụng trứng đặc biệt dài, tốc độ phát triển nhanh. Kim thương ngư thói quen về ăn rộng, trải rộng rất nhiều hải vực, là chủng loại nhiều nhất hải ngư một trong. Bọn hắn cũng là trong thế giới này, sinh trưởng tại hải dương, cũng rất ít có tính công kích, cùng mọc đầy răng nhọn loài cá. Nhìn thấy bọn chúng, Hạ Thu vọt thẳng ra, nghịch hải lưu phóng tới bọn chúng. Hoa, Hạ Thu đến, khiến cái này kim thương tan ra bốn phía, nhưng là số lượng quá nhiều. Y nguyên có mười mấy con kim thương ngư, bị Hạ Thu nuốt vào trong bụng. Những này cá bị Hạ Thu ăn vào trong bụng. Sau đó Hạ Thu bắt đầu truy kích chung quanh kim thương ngư. Miệng vừa hạ xuống, chính là mấy cái kim thương ngư. Nhưng kim thương ngư tốc độ quá nhanh. Kim thương ngư mang cơ thoái hóa, vì hô hấp, cần phải không ngừng du động, để mới mẻ dòng nước chảy qua mang đóng, cung cấp dưỡng khí. Bởi vậy bọn chúng mỗi một khắc đều đang du động, bình quân vận tốc tại 30 đến 40 ngàn mét. Tối cao thậm chí có thể đạt tới 160 ngàn mét. Tại cao tốc du động bên trong, kim thương ngư nhiệt độ cơ thể rất cao, vượt ra khỏi chung quanh dòng nước, mà lại bọn chúng ăn lượng rất cao. Một bữa đại khái muốn chiếm được thân thể 18% tả hữu. Những này kim thương ngư tăng thêm tốc độ hướng phía nơi xa bơi đi. Hạ Thu đuổi một cái tương đối lớn bầy cá, ăn hết về sau, liền chán nản rút đi. Trên 100 con kim thương ngư đã đầy đủ. Hạ Thu gần nhất phát hiện kim thương ngư bầy cá di chuyển lộ tuyến, bắt giữ 10 cái kim thương ngư bầy, ăn hàng ngàn con kim thương ngư. Mặc dù ăn lượng không cách nào nhét đầy cái bao tử, nhưng là đối với mình tiến hóa đã đầy đủ. Tạch tạch tạch, Hạ Thu phần lưng cùng phần bụng, từng cây gai nhọn chính đang trưởng thành. Những này gai nhọn như ngang nhau bên cạnh góc núi hình, độ cứng cực cao, cùng bộ phận kim thương ngư phần lưng phần bụng sau quả nhiên gai nhọn có chút tương tự. Hạ Thu lần thứ nhất ăn hết kim thương ngư, cũng cảm giác được thân thể biến hóa rất nhỏ, lại tập kích mấy cái kim thương ngư bầy, phát hiện mình mọc ra gai nhọn. Những này gai nhọn tác dụng rất lớn, có thể để cho mình thêm ra một chút phương thức công kích. Hiện tại Hạ Thu phương thức công kích chủ yếu là răng, đầu mũi sừng, vây cá cứng rắn cức, cái đuôi rút kích, còn chưa đủ. Thân cá, bụng cá đều là yếu kém vị trí. Nếu như mọc ra gai nhọn, có thể để phần bụng thêm ra một chút tiến công lực. Thử nghĩ một hồi, Hạ Thu nói cho du động, tập kích cái khác to lớn hình thể cá. Mình những này gai nhọn xẹt qua thân thể của đối phương, liền có thể tại thân thể đối phương chung quanh lưu lại tổn thương. Nếu là lại có belly áo cái loại người này, vòng quanh thân thể của mình công kích bụng cá, như vậy mình cũng có thể dùng phần bụng tiến công. Cho nên tại về sau thời gian bên trong, Hạ Thu liền không ngừng săn mồi lấy kim thương ngư. Lúc này Hạ Thu phát hiện, đối với một ít hải ngư đặc chất, mình chỉ cần ăn về sau, cũng có thể sinh trưởng ra tương ứng khí quan. Đây là một loại tương đối tốt phương thức. Dạng này mình liền có thể có mang tính lựa chọn tiến công một ít hải ngư. Nhưng là còn quá ít, quá nhỏ. Hạ Thu rất không hài lòng hiện tại xương cá lớn nhỏ, cho nên dự định tiếp tục bắt giữ, chờ đợi kế tiếp kim thương ngư bầy. Hạ Thu chậm rãi bơi về phía nơi xa, bắt đầu bắt giữ cái khác hải ngư. Hiện tại Hạ Thu chiều cao đã đạt đến 18 mét, thể trọng tiếp cận 50 tấn. Dạng này hình thể đã là một cái quái vật khổng lồ, bộ dáng cùng 15 mét lúc cũng không có khác biệt quá lớn. trên đầu mũi sừng càng thêm to lớn, mà lại thân thể càng thêm cứng cỏi. Hạ Thu hết sức cẩn thận, một chút xíu sâu vào hải dương, bảo đảm có thể bắt được đầy đủ đồ ăn là đủ. Bởi vậy tại hắn có thể thiệp túc đến phạm vi, cơ bản không có cái gì thiên địch. Ngẫu nhiên có mấy cái hình thể tại 20 mét trở lên hải ngư, cũng không phải là đối thủ của Hạ Thu. Đang ăn uống qua nhân loại về sau, Hạ Thu thân hình trở nên 10 phần cường tráng. Đồng thể hình, Hạ Thu có hoàn toàn nghiền ép chiến lực, nhưng là còn chưa đủ. Thực lực của mình còn quá yếu, còn cần tiếp tục mạnh lên. Hạ Thu nghĩ đến, bỗng nhiên ở trong nước biển cảm thấy một cỗ kỳ lạ hương vị. Đây là, Hạ Thu nghe được mùi vị này, chỉ cảm thấy trong bụng đói khát vô cùng, muốn ăn dục vọng vô cùng mãnh liệt. Là cái gì? Hạ Thu nghĩ đến, nhìn một chút phương xa, hương vị là từ bên kia tới. Cái mùi này, Hạ Thu trong bụng muốn ăn đang không ngừng gia tăng, khống chế dục vọng của hắn. Đi xem một chút, Hạ Thu nghĩ đến, bầy chuyển động thân thể, hướng về mục tiêu địa điểm bơi đi. Lợi nhiều hơn trường học, con kia hải ngư rất thông minh, không biết có thể hay không bị hấp dẫn tới. Hải quân trên chiến hạm, Khắc Lỗ Mai nhìn xem thâm thúy hải dương, có vô số con cá tràn ngập ở chung quanh, đụng chạm lấy chung quanh hải vực, liền ngay cả đáy thuyền, đều ba ba tiếng va chạm vang lên. Loại này bắt giữ tề, là chuyên môn vì hải ngư chế tác, vô luận là hải ngư, hoặc là hải thú. Cho dù là hải vương, đều sẽ bị hấp dẫn tới nơi này. Khắc Lỗ Mai bên người, một vị người mặc quân phục hải quân trang nam tử to con nói ra. Chỉ cần hắn tại phụ cận, chúng ta liền có thể đem hắn hấp dẫn tới. Đến lúc đó, liền để ta tới đánh giết hắn. Lợi nhiều hơn trường học xuất mã. Cái này hải ngư không đủ gây sợ. Khắc Lỗ Mai vội vàng nói. Nam tử to con chính là lợi nhiều hơn trường học. Hắn cười cười, nhẹ nhàng nói ra, Khắc Lỗ Mai, lần này giết chết công lao của nó, ta toàn bộ sẽ để cho ngươi. Nếu là thành công, cũng là lợi nhiều hơn trường học công lao, thuộc hạ không dám chiếm hữu. Khắc Lỗ Mai vội vàng nói, lợi nhiều khoát tay áo nói ra, công lao ta sẽ tính ở trên thân thể ngươi. Cái này hải ngư đã bị liệt là có uy hiếp hải thú đẳng cấp. Đánh giết hắn, ngươi tấn thăng trung tá công lao như vậy đủ rồi. Mặc dù Hạ Thu hiện tại vẫn là hải ngư, không phải hải thú, nhưng là có cực mạnh tiềm lực trưởng thành, cùng cường đại uy hiếp lực. Hắn tại ngắn ngủi nửa tháng, liền từ dài 7 mét đến 15 mét, hắn còn giết chết Belly áo trung tá, cùng uy hiếp đến thôn nhỏ an nguy. Bởi vậy lợi nhiều nhận được tin tức về sau, đem canh gác tin tức báo lên. Bản thân hắn thêm mắm thêm muối một phen, mà các thôn dân vì tự thân an nguy, cũng miêu tả một phen. Bởi vậy Hải quân Đông Hải phân bộ, đem cái này hải ngư liệt vào đánh giết mục tiêu, phân chia đến hải thú đẳng cấp, chỉ cần giết nó, giải quyết phiền phức, chính là một số lớn chiến công. Hiện tại Khắc Lỗ Mai vẫn là thiếu tá, nhưng là đã tích lũy một bút chiến công. Nửa tháng trước, hắn đánh tan con nhím băng hải tặc, giết chết băng hải tặc thủ lĩnh mục ngươi, xem như một bút to lớn công lao. Nhưng là như vậy công lao còn chưa đủ lấy để hắn tấn thăng đến trung tá, nhưng nếu như lại giết chết một con hải thú, cơ bản là được rồi. Khắc Lỗ Mai nghe nói như thế, thần sắc có chút kích động, vội vàng nói, lợi nhiều hơn trường học, ta thực lực bây giờ còn yếu, chỉ sợ còn chưa đủ lấy. Thực lực không trọng yếu, lợi nhiều hơn trường học đánh gãy Khắc Lỗ Mai lời nói, nhìn hắn một cái, cười mỉm nói ra, trọng yếu nhất chính là, yêu yêu đọc sách ngươi có thể làm việc, có thể làm việc cho ta, ta nhất định tận chức tận trách, Trung Vu đại nhân, nghe theo đại nhân mệnh lệnh. Nghe nói như thế, Khắc Lỗ Mai lập tức nói, rất tốt. Lợi nhiều hơn trường học gật gật đầu, đối Khắc Lỗ Mai lời nói hết sức hài lòng. Hắn muốn, dù cho Khắc Lỗ Mai hiệu chung, lợi nhiều sở dĩ nguyện ý trợ giúp Khắc Lỗ Mai, không có tham ô một điểm Khắc Lỗ Mai đánh giết con nhím băng hải tặc công lao, còn định đem tiếp xuống giết biển chết cá công lao tặng cho hắn. chính là hắn năng lực làm việc mạnh. Belly áo chết rồi, nhưng là chi bộ căn cứ trị an phí thu lấy, cũng không có gặp đến bất cứ phiền phức gì. Tương phản, mấy cái thôn đều gọi tán qua Khắc Lỗ Mai. Ngay cả dưới tay hắn thủy binh cũng khen không dứt miệng. Không chỉ có như thế, hắn đánh tan con nhím băng hải tặc, trực tiếp đem thuyền hải tặc kéo trở về, tu bổ về sau, bán đi, biến thành một món tài sản khổng lồ, mà băng hải tặc cướp đoạt tài bảo, cũng mang về căn cứ, đồng thời lợi nhiều hơn mình liền lấy được một bộ phận lớn. Hắn là cái hợp cách thủ hạ, chức trách của hắn đã cần một trong đó trường học chức quan. Vừa vặn Belly áo tử vong, 154 căn cứ cũng cần một trong đó trường học. Về phần hắn chức quan trưởng thành có thể hay không uy hiếp được mình, hắn thực lực rất kém cỏi, mình giao thủ với hắn qua căn bản không phải mình một chiêu chi địch. Cho ăn bể bụng thiếu tá trình độ có thể giết chết 500 vạn tiền thưởng mục ngươi. Nghĩ đến là bởi vì con nhím băng hải tặc làm chuyện xảy ra quá cùng hung cực ác, nhưng thực lực bản thân cũng không tính cao, lại mượn chiến hạm năng lực, lấy Khắc Lỗ Mai thực lực, căn bản là không có cách xử lý 154 chi bộ căn cứ gặp phải nguy hiểm. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, lợi nhiều cũng không thèm để ý hắn chức quan tăng lên. Lợi suy nghĩ nhiều, nhìn về phía mặt nước, chờ đợi lấy đầu kia hải ngư đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,